Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 389, ta có thể sẽ đánh chết ngươi. Canh, 3, cầu vé tháng, trong bóng tối, có được một đôi hoàng sắc hai mắt hình xăm thực nhân ma đi từ từ xuất ra. Chuẩn xác mà nói, phải nói là ba la, hoan nghênh quang lâm. Psylocke, ba la từ trong cho bụi đi tới, đứng ở trước mặt Psylocke. Lúc này Psylocke như cũ duy trì lấy ở người chơi nhóm trước mặt dáng dấp. Hơn 5 mét thân cao mặc dù tại trước mặt ba la, cũng sẽ không cảm thấy thấp. Hiện tại liền lĩnh chủ đại nhân đều không mang theo lên sao? Rõ ràng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, người đối với ta vẫn rất nhiệt tình đó a. Thật là làm cho người thương tâm a. Psylocke thở dài một hơi, lộ ra nhất phó, thật sự là đáng tiếc, biểu tình. Xem ra kế hoạch của ta hoàn toàn ở bên trong dự liệu của ngươi. Chừng nào thì bắt đầu? A, từ ngươi tại Scaban cùng Morgan bắt đầu tiếp xúc bắt đầu đi. Psylocke nghĩ nghĩ nói, Morgan phát hiện một quyển nghe nói là Rocky Langkaimi lưu lại sách vở. Phía trên kỹ càng ghi lại như thế nào khống chế thực nhân ma phương pháp. Thế nhưng căn cứ ta từ La Cơ Lang Cai Mi lưu lại di sản, thật sự là không nghĩ tới có thể có cái gì 100% khống chế phương pháp của bọn hắn. Từng là La Cơ Lang Cai Mi mang theo thế giới dưới lòng đất sở hữu hạt giống, khơi mào hai cái thế giới đại chiến thời điểm, cũng là dựa vào đem thực nhân ma bộ lạc triệt để đánh phục, mới khiến cho bọn họ phục vụ cho hắn. Cho nên ta nghĩ quyển sách kia hẳn là ngươi cố ý để cho Morgan phát hiện a. Không sai, là ta cho hắn nhìn. Trên cái kia vị ác ma còn tưởng rằng là chính mình trăm cay nghìn đắng mới tìm được. Ba la cười cười nói, bất quá mới mấy thiên niên mà thôi, bây giờ thượng vị ác ma trình độ đều kém như vậy sao? Cũng không tính đặc biệt chênh lệch a, ta nhận thức mấy cái thượng vị ác ma trên thực tế trình độ đều coi như không tệ. Psylocke nhớ lại một chút, bất quá hắn rất nhanh đem suy nghĩ kéo lại, tiếp tục nói, để cho chúng ta trở về chính đề, Morgan cho rằng có thể lợi dụng ngươi tới khống chế thực nhân ma, mà hắn phát hiện sách vở, hẳn là nói như thế nào khống chế phương pháp của ngươi a. Hắn đem ngươi thả ra Scaban, để cho ngươi lẻn vào ta chỗ này, tại thành chiến bắt đầu, trực tiếp khống chế thực nhân ma nội bộ bạo phá. Khả năng ngươi ngay từ đầu đề nghị là để ta khống chế thực nhân ma thủ thành. Thế nhưng khi ngươi phát hiện ta dùng truyền tống môn liên tiếp thở dài hoang dã cùng vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành, ngươi đã quyết định tại bắt đầu đánh hạ truyền tống môn. Sau đó trực tiếp vận chuyển thực nhân ma đến địa hạ thành của ta đi. Đúng không? Hoặc là ngươi chủ động đề nghị? Psylocke sau khi nói xong, ba la cũng không trả lời. Nhưng nhìn ba la biểu tình, Psylocke liền đoán được hẳn là 89/10. Ừ, rất không tệ kế hoạch. Như vậy ta cũng có chút vấn đề. Psylocke vừa dứt lời, ba la liền vượt lên trước nói. Ngươi nghĩ hỏi ta vì cái gì phản bội ngươi sao? Ha ha, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi chính là La Cơ Lang Cai Mi sao? Ta nhưng cho tới bây giờ đều không có chân tâm hiệu chung với ngươi. La Cơ Lang Cai Mi đã chết, lực lượng của hắn hẳn là thuộc về ta. Không, ta cũng không phải muốn hỏi loại này nhàm chán vấn đề. Loại kia hủy diệt thế giới nhàm chán nhân sĩ lực lượng. Ngươi muốn mà nói. Ta hết sức vui vẻ cho ngươi, thế nhưng rất tiếc loại kia ký ức loại lực lượng kia không phải nói ta có thể cho ngươi liền đưa. Cho ngươi, ta muốn nói là, ngươi nhận thức Alexander sao? Psylocke vỗ vỗ trên bờ vai rơi bụi bặm, nét mặt của hắn kỳ thật cũng không có nhiều chờ mong ba la có thể trả lời xuất ra. Alexander, cái kia cái gì đại công tước chi tử sao? Ta vì cái gì muốn nhận thức loại này tiểu nhân vật? Xem ra là cũng không biết nội tình. Psylocke gật gật đầu, sau đó hắn bắt đầu hoạt động lên thân thể của hắn. Vậy ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta ý định hào hào đánh ngươi một bữa, bởi vì ngươi để ta lãng phí rất nhiều tài nguyên. Hơn nữa hôm nay vô cùng mỏi mệt, cho nên ta rất tức giận, ra tay khả năng không có điểm nặng nhẹ. Đánh chết ngươi, ngươi đừng trách ta. Cáp, ngươi đang nói cái gì lăn lộn? Ô, Ba La đang muốn cười ha hà, thế nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Trước mắt Psylocke thân ảnh đã nhoáng một cái xuất trước mặt hiện tại hắn. Psylocke nắm tay, gần như giống như là muốn phá vỡ không gian đồng dạng. Lôi lấy mắt thường có thể thấy quyền phong, vẻn vẹn trong nháy mắt liền đập nện tại trên mặt của Ba La. Hắn nguyên bản đang tại nói chuyện miệng, bị một đấm đánh hoàn toàn biến hình, thực nhân ma hàm răng bị đánh bay ra ngoài. Phanh, to lớn tiếng vang, Ba La thân thể gần như hướng phía nắm tay đập nện phương hướng bay ra ngoài. Thế nhưng hai chân của hắn mới vừa vặn cách mặt đất, Psylocke đã xoay người một cái đá xoáy, từ một cái khác phương ngược lại trùng điệp đá vào Ba La sau lưng vị trí. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, Ba La thân thể lần này rốt cục tới bay ra ngoài, tiến đụng vào thành lũy bên trong mặt tường, nghiêm chỉnh trước mặt nói đều sụp xuống tung tích, xếp thành một mảnh phế tích. Psylocke hoàn thành đá xoáy động tác, sửa sang lại một chút bởi vì gọn gàng mà linh hoạt hai lần đập nện, thoáng có chút lộn xộn y phục, sau đó bắt đầu từng bước một hướng phía Ba La phương hướng đi tới. Đường Psylocke đi tới phế tích vị trí, sau đó đẩy ra rồi cực nhanh chuyển gạch, sau đó lộ ra một cái thô giáp thực nhân ma thủ trưởng. Hắn bắt lấy thực nhân ma cổ tay, sau đó lôi kéo cổ tay, hướng phía bên ngoài đi tới. Tất cả phế tích đều bởi vì thực nhân ma thân thể bị kéo ra ngoài, mà trong chớp mắt ngã xuống, phát ra rầm ào ào tiếng vang. Psylocke đem hình xăm thực nhân ma kéo xuất ra, nhìn xem mềm nằm sấp cũng không nhúc nhích thân thể. Còn có kia trợn to vô thần hai mắt, biến hình miệng cùng với bị một cước đá bay, bị đá trực tiếp hoàn thành quỷ dị 90 độ thân thể. Rất hiển nhiên, hình xăm thực nhân ma đã chết, không còn thở. Sách, ác ma đặc tính thật sự phiền toái. Psylocke nhìn xem hình xăm thực nhân ma thân thể, lẩm bẩm một câu, hắc sắc sương mù từ bốn phương tám hướng hướng phía Psylocke súng lại. Tại hắc sắc trong sương mù, xuất hiện rất nhiều hoàng sắc con mắt, thật sự là cường đại lực lượng cơ thể. Đại khái cũng chỉ có từng là chủ nhân, tài năng ở phương diện này trên lực lượng với ngươi không sai biệt lắm. Nhưng ta thế nhưng là không có thật thể đấy, không nên xem thường 72 ma thần. Ba La thanh âm lộ ra hư vô cảm giác, rời đi thực nhân ma thân thể, Ba La âm sắc trở nên cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng lại. Hắc sắc sương mù thoáng cái tụ tập tại trên người Psylocke, xoay tròn lấy giống như gió lốc đồng dạng, nhìn qua thật giống như một cái hắc sắc long quyển phong đồng dạng. Thế nhưng sương mù ở dưới một tử liền tản ra tới. Ba La trả lại phát ra một tiếng quái dị tiếng kêu gào. Nghe vào, hắn dường như bị lộng đau. Làm sao lại như vậy? Đó là cái gì? Ba La hô lớn. Hắc sắc sương mù rất nhanh tản ra, bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Thế nhưng Ba La hắc sắc sương mù còn không có chạy quá xa, dường như đập lấy vách tường đồng dạng bị bắn trở về. Mà Psylocke đứng ở chỗ cũ, dưới chân của hắn xuất hiện một cái tia chớp ma pháp trận. Ma pháp trận kéo dài ra, triển khai đến hơn 100 mét vuông không gian. Đó cũng là hắc sắc sương mù vẻn vẹn có thể sống động không gian. Psylocke mặt mang lấy nụ cười, nhìn về phía Ba La, ngươi cho rằng Scaban giam giữ ma pháp trận của ngươi là ai cung cấp? Là ta à? Kinh sợ không sợ hãi vui mừng, ý không ngoài ý, Psylocke một bên nói qua, một bên cho nắm đấm của mình mang lên trên một ngón tay bộ đồ. Quyền sáo thượng rậm rạp chằng chịt khắc đầy ma pháp trận. Đeo chỉ sáo hai cái nắm tay đụng vào nhau, ma pháp trận hào quang càng rõ ràng sáng lên. Rất hiển nhiên, đây không phải là phổ thông chỉ sáo. Sai lóc hướng phía trước mắt sương mù đi tới. Ta nói, ta ra tay khả năng tương đối trọng. Ngươi đừng bị ta đánh chết. Victoria tòa thành bên trong tòa thành. Lilo yêu nhã uống trà. Bên cạnh ba con thương chuột phân biệt ở trên cánh tay để đó một mảnh khăn mặt. Hiển nhiên tại phục thị lấy Lilo uống xong buổi trưa trà. Thế nhưng phía ngoài hoàn cảnh cùng ầm ĩ tiếng vang. Thật sự không giống như là phù hợp uống xong buổi trưa trà bộ dáng. Chết tiệt, nơi nào đến nhiều người như vậy loại. Thế giới dưới lòng đất thông dụng lời nói. Ngoạn tao, quái vật kia công thành cũng qua mãnh liệt điểm a. Victoria cũng bị hủy đi a. Thế giới mặt đất thông dụng lời nói. Đứng vững, đều cho ta đứng vững. Không thể để cho thực nhân ma phá vòng vây ra ngoài. Thế giới mặt đất thông dụng lời nói, bị tổn hại chướng ngại vật trên đường, giết chết những tại đó phóng thích ma pháp yêu tinh, nhanh giết chết yêu tinh. Thế giới dưới lòng đất thông dụng lời nói, âu ăn mâu, ngọa tàu ni mã, đoạt lão tử một kích cuối cùng. Thế giới mặt đất thông dụng lời nói, ngọa kép chấm chấm, trừ đó ra, còn có bang bang oanh oanh tiếng nổ mạnh. Còn có thực nhân ma gào thét, cùng với cười to thanh âm, Lilo lau miệng, đứng lên, hướng phía tòa thành bên ngoài đi đến. Đánh như thế nào lâu như vậy? Lilo ngự khí, tràn ngập bất mãn, canh, ba, cầu vé tháng, buổi tối hôm nay không có canh. Bốn, ta đi ngủ sớm một chút, ngày mai bổ sung, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.